Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 190, Lý Thuần Phong. Ngay cả Trình Giảo Kim hâm mộ vẻ mặt cũng thu liễm. Lý Thuần Phong nhìn sau lưng thiêu đốt khinh khí cầu, ngẩn người một chút, ngay sau đó khom người hướng về phía khinh khí cầu hành lễ nói. Cảm tạ tổ sư một đường hộ tống, đệ tử đã không việc gì. Cung tiễn tổ sư, để cho hắn vừa nói như thế. Mọi người nhìn về phía khinh khí cầu hài cốt thời điểm đều là vẻ mặt kính ý. Lúc này nhân đối quỷ thần nói đến vẫn là rất thờ phượng. Cái này cũng có thể rất tốt giải thích tại sao Lý Thuần Phong ngồi thời điểm không việc gì. Mà hắn vừa đưa ra sau này. Khinh khí cầu liền bốc cháy, chỉ có Tô Bạch Khinh thường bĩu môi một cái, tâm lý thầm nói, hơn 20 tuổi cứ như vậy sẽ gạt người, thật đúng là không nổi, tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh, liền chuyện như vậy cũng có thể cho chính mình quét một lớp danh vọng. Còn cái gì tổ sư hộ thể, không biết có phải hay không là trùng hợp, ánh mắt cu ả Lý Thuần Phong cũng đúng lúc quét qua Tô Bạch. Nhìn thấy Tô Bạch thần tình trên mặt thời điểm, bỗng nhiên có chút sửng sơ. Bất quá hắn dù sao cũng là rất có kinh nghiệm, lập tức không có chút nào hàm tiếp rời đi tầm mắt. Bây giờ Lý Thuần Phong trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mới vừa mới lên thiên hắn liền sợ. Trước không phát hiện, nguyên lai hắn là một cái rất chỉ cao nhân. Vừa mới cách mặt đất 10 mét thời điểm. Hắn liền hù dọa chân đều có chút phát run, sau đó hắn ngay tại cũng không dám đi xuống mặt nhìn. Thẳng đến hắn nghe Lý Thế Dân hỏi hắn ở trên trời cũng nhìn thấy cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như nói không nhìn thấy bất cứ thứ gì, như vậy là không phải làm trái rồi thân phận của cao nhân. Chỉ có thể cố làm trấn định ha ha cười to hai tiếng làm đáp lại. Sau đó... chung quanh hắn liền bắt đầu lạnh xuống, rất lạnh, hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai trên trời gió lớn như vậy, hắn nước mắt và nước mũi đến là không phải hù dọa đi ra, mà là bởi vì gió lạnh thổi. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện khinh khí cầu có chút run, ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là khinh khí cầu nhiên liệu thiếu đi. Lần này Lý Thuần Phong là thực sự luống cuống. Dùng một câu nói đó nhất định chính là hoảng ép một cái a. Cảm giác cả người cũng không tốt. Đang suy nghĩ có phải hay không là còn lớn tiếng hơn kêu cứu thời điểm. Hắn có thể cảm giác được khinh khí cầu giảm xuống. Mặc dù hắn sợ phải chết. Hay lại là cúi đầu nhìn một cái. Cái nhìn này ngược lại là thật rung động đến hắn. Hắn thật nhìn thấy hoàn chỉnh Trường An. Hùng vĩ, tráng lệ. Dùng hết thảy tốt đẹp hình dung từ để hình dung nó cũng không quá phận. Sau đó sợ cao khuyết điểm để cho hắn vội vàng đem đầu rụt trở về. Hơn nữa thề, đời này không bao giờ nữa ngồi vật này. Hắn là như vậy tu luyện qua nội công. Lúc hạ xuống sau khi liền bắt đầu vận hành chính mình nội lực. Muốn chữa hảo chính mình chân. Tại sao yêu cầu chữa trị? Bởi vì bây giờ run với run rẩy như thế à. Cũng may hắn trong lòng tư chất vẫn tính là không tệ. Rốt cuộc ở trên ngựa lúc hạ xuống sau khi ổn định lại. Lúc này mới vừa rồi trang ích phạm vừa ra. Bất quá hắn lại quên mất chính mình nước mắt và nước mũi còn hồ ở trên mặt đây. Đến lúc mặt đất sau này, nước mắt nước mũi lành lạnh. Hắn mới nhớ nước mắt nước mũi còn không có lau đây. Tốt vào lúc này, ngày đó đi không biết rõ làm sao bắt đầu cháy rừng rực. Cho hắn một cái rất tốt dưới bậc thang. Hắn bận rộn lo lắng đi bái tạ tổ sư. Nước mắt nước mũi liền có thể giải thích trở thành bị tổ sư phù hộ mà mang lòng cảm kích. Yên lặng ở tâm lý âm thầm khen chính mình mấy câu tiểu cơ linh quỷ. Nhìn bốn phía người sở hữu rung động, tôn kính biểu tình, Lý Thuần Phong tâm lý có chút dương dương đắc ý. Không ánh mắt cu ả quá quét Tô Bạch trên mặt thời điểm lại phát hiện. Hắn lại có nhiều chút lơ đễnh, các loại lần nữa quét qua thời điểm, trên mặt hắn lại đổi thành một bộ ánh mắt sùng bái. Giống như vừa mới lơ đễnh là mình ảo giác như thế. Hắn từ không bái kiến Tô Bạch, lại đem Tô Bạch gương mặt đó ghi tạc tâm lý. Có thể không bị chính mình ngôn ngữ mê hoặc, khẳng định không phải bình thường hạng người. Trở về nhất định phải thật tốt hỏi thăm một chút, vị này rốt cuộc là người nào? Sau này nếu như vì hắn làm sự tình thời điểm, đây chính là nhất định phải vạn vạn cẩn thận mới được. Bây giờ Tô Bạch còn không biết, mình đã lên Lý Thuần Phong đề phòng danh sách. Hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút lơ đễnh, nhưng là bị ánh mắt cu ả Lý Thuần Phong quét qua thời điểm hắn lại nhớ tới. Tất cả mọi người giật mình như thế dưới tình huống, đã biết dạng có phải hay không là có chút quá không thích sống chung rồi. Vì vậy lập tức làm bộ một bộ sùng bái dáng vẻ. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Thuần Phong dừng lại ở trên người mình ánh mắt thời gian dài hơn Lý Thái. Lúc này ở đám người phía sau chen chúc vào, nhìn cũng chưa từng nhìn đốt chọi khinh khí cầu, mà là vẻ mặt hưng phấn hỏi Lý Thuần Phong nói: "Lý đạo trưởng, trên trời là dạng gì?" Lý Thuần Phong chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu 45 góc độ mong thiên đạo: "Rất đẹp, rất cường tráng xem, cảm tạ Ngụy Vương điện hạ có thể cho ta một cái cơ hội như vậy, để cho tiểu đạo có cơ hội có thể bên trên thiên nhất du." Nói xong Lý Thuần Phong còn cố làm tiếc nuối nhìn một cái khinh khí cầu hài cốt. Thật giống như tiếc nuối không thể lần nữa bên trên thiên nhất dạng. Không nghĩ tới Lý Thái vẻ mặt hưng phấn nói: "Không sao Lý đạo trưởng, ta đây liền thông chi một chút đi, nhất định sẽ làm một cái lớn hơn thiên hành, đến thời điểm mang ngài đi cao hơn địa phương, không biết có phải hay không là Tô Bạch ảo giác." Tô Bạch thật giống như cảm giác Lý Thuần Phong trên đầu có hai cái màu đen ô nha bay qua. Sau lưng còn mang theo mấy cái điểm đen nhỏ, trong miệng kêu: "Ngu ngốc, ngu ngốc." Lý Thuần Phong ho nhẹ một tiếng nói: "Tạ tạ điện hạ hảo ý, bất quá trọng muốn là không phải quá trình, mà là trải qua, từng có như vậy một lần trải qua, tiểu đạo đã thỏa mãn." Nói xong hoàn sinh sợ Lý Thái tiếp tục dây dưa hắn, lần nữa ho nhẹ một tiếng nói: "Bệ hạ, điện hạ, tiểu đạo lần này lên trời cử chỉ rất có thu hoạch. Tiểu đạo muốn phải đi về sửa sang một chút, cái này thì cáo lui." Lý Thế Dân nghe một chút, sao có thể không đáp ứng đâu rồi, gật đầu biểu thị để cho hắn đi thôi. Lý Thuần Phong sau khi thi lễ cáo lui rời đi, trước khi đi còn cố ý nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch cảm thấy ánh mắt của hắn, cho hắn hồi rồi một cái đại đại mỉm cười. Ngoài ra tặng cho một cái ánh mắt sùng bái. Lý Thuần Phong hồi lấy mỉm cười, chung quy lại là cảm thấy Tô Bạch cái kia ánh mắt sùng bái thế nào giả như vậy đây. Chờ đến Lý Thuần Phong sau khi rời đi, Lý Thế Dân đứng ở trên đài cao một phen diễn giảng. Đại khái ý tứ nói đúng là hắn mới lên làm hoàng thượng 2 năm, liền này trong thời gian 2 năm, khoai tây, vó ngựa ngã vân vân đối đại đường hữu ích sự tình tất cả đi ra. Bây giờ càng là xuất hiện bay trên trời hành động vĩ đại. Mà hết thảy này đều là tại hắn làm hoàng đế thời điểm phát sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn làm hoàng đế là lấy được lão thiên công nhận. Dưới đài đủ loại quan lại cũng phi thường cổ động. Tốt một hồi khen ngợi Lý Thế Dân a. Nghe Lý Thế Dân cũng là mặt mày hớn hở. Cuối cùng mọi người sớm tụ sớm tan. Lý Thừa Càn dành thời gian đi tới Tô Bạch bên người, hỏi Tô Bạch có thể hay không cũng chỉnh ra một cái như vậy khinh khí cầu. Hắn cũng muốn bay thiên đi lên xem một chút Trường An thành bộ dáng. Tô Bạch nghe một chút: "Vậy làm sao lão không đi lên rồi? Tiểu lại muốn lên đi." Lập tức cho Lý Thừa Càn giải thích một chút loại này khinh khí cầu trình độ nguy hiểm. Hơn nữa nói cho Lý Thừa Càn, mới vừa rồi Lý Thuần Phong có thể an toàn lục, có thể nói nhà hắn mộ tổ tiên cũng bốc khói xanh rồi. mặc dù không biết đạo tổ mộ phần bốc khói xanh là ý gì. Bất quá nhìn Tô Bạch biểu tình cũng biết, này khinh khí cầu phi hành là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Lý Thừa Càn có chút tiếc nuối thở dài một cái nói. Nhìn cách cô là hữu duyên vô phận. Tô Bạch cười một tiếng nói. Điện hạ chớ vội, không dùng được 2 năm. Vì thần nhất định khiến ngươi cũng có thể bay đến bầu trời. Mà đến thời điểm, có thể so với vật này mạnh hơn nhiều. Con mắt của Lý Thừa Càn trong nháy mắt liền sáng lên. Bây giờ hắn đối Tô Bạch đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Cho là Tô Bạch đáp ứng sự tình, như vậy thì nhất định sẽ làm được. Mà sự thật thực ra cũng đúng là như vậy. Tô Bạch dự định là cái gì? Tha cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Chúng ta sau văn lại nói. Nhìn xong nghi thức sau đó, đi theo lão thái y môn đồng thời trở lại thái y viện. Buổi trưa đi ăn một bữa, trở lại tiếp tục đọc y thư. Những thứ này y thư cũng là trước kia những người đó đưa cho thái tử. Thái tử chữa hết chính mình mẫu hậu, đối những thứ này cũng không có rồi hứng thú. Liền dứt khoát tất cả đưa cho rồi Tô Bạch, mà Tô Bạch liền mỗi ngày đều nắm 2 quyển y thư tới thái y viện nhìn. Có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi. Cứ như vậy, Tô Bạch y thuật tăng lên cũng là thật nhanh. Hắn cũng khắc sâu hơn cảm nhận được trung y bác đại tinh thâm. Chỉ là vọng, văn, vấn, thiết 4 chữ này, bên trong liền tràn đầy học vấn a. Cứ như vậy, Tô Bạch qua rồi dân đi làm sinh hoạt. Buổi sáng đi thái y viện học y, khuya về nhà ngủ. Thực ra tinh tế nghĩ cũng phải thật có ý tứ một chuyện. Bản đến chính mình là theo thái tử đi học, lẽ ra Đông Cung Thư Đồng là một cái văn thần, kết quả chính mình không giải thích được phong làm rồi định viễn tướng quân, trở thành võ tướng, hơn nữa cũng không cùng thái tử cùng nhau đi học rồi, mà là bị đưa đến thái y viện. Người bái kiến nhà ai võ tướng ngày ngày đi thái y viện đi học? Tinh tế suy nghĩ một chút, Tô Bạch cảm thấy hay lại là rất thú vị. Thời gian cứ như vậy trong chớp mắt. Tháng 11, Trường An xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Lần này tuyết rơi rất lớn, nhưng là so với dĩ vãng hàng năm tới đều phải vãn rất nhiều. Sang năm có lẽ lại vừa là một đại năm hạn hán. Cái này làm cho triều đình đủ loại quan lại lo lắng không dứt. Tô Bạch cũng nghỉ. Hơn nữa Vương Hỷ cố ý tới nói cho Tô Bạch, hắn có thể trở về đất phong rồi. Hắn theo thái tử đi học nhiệm vụ đã hoàn thành, để cho Tô Bạch bỗng nhiên có một loại bị người từ bỏ cảm giác. Giống như một tấm giấy đi cầu liền như vậy. Cái này ví dụ có chút chán ghét. Ngược lại Tô Bạch chính là có thể hồi đất phong rồi. Phải nói là có tin tức tốt gì lời nói. Như vậy thì là Tô Bạch nhà Thuân Công. Tô Bạch rốt cuộc có thể ở bên trên chính mình thiết kế đại biệt thự. Vì vậy ngay tại Vương Hỷ thông báo Tô Bạch nghỉ ngày hôm đó, Tô Bạch liền trực tiếp mang theo Triệu Nguyệt Nhi cùng hộ vệ trực tiếp lên đường hồi hộ huyện rồi. Mặc dù xuống tuyết rơi nhiều con đường có chút khó đi, nhưng vẫn không thể ngăn trở Tô Bạch về nhà nóng bỏng tâm tình. Về phần Trường An ngôi nhà này bên trong, chỉ còn lại Tất Thanh cùng mấy cái hạ nhân đang duy trì vận chuyển bình thường. Vương Tiểu Bảo cũng bị Tô Bạch mang đi. Ở Trường An bên trong, hắn chính là có chút nguy hiểm. Mặc dù mấy ngày nay Lý Khách Sư cũng không có động tĩnh gì, nhưng là cắn người không gọi là chó, Tô Bạch cũng sẽ không đối với hắn buông xuống cảnh giác. Tô Bạch trở lại hộ huyện thời điểm sắc trời đã tối hẳn đi xuống. Đây là dựa vào phụ cận hộ huyện tuyết đọng đều bị quét sạch sẽ rồi. Bằng không Tô Bạch còn không biết lúc nào có thể về đến nhà đây. Tô Bạch sau khi trở lại, trực tiếp đi Mô Mô Sơn. Bây giờ Mô Mô Sơn đã cùng Tô Bạch trong ấn tượng có chênh lệch rất lớn. Bất quá không liên quan. Nơi này chính là mình già A Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.